Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau, Lâm Hiên chống lại Long Đạp Thiên, càng có lòng tin, đạt được phía trước viên kia, diệt thế Hắc Long Thương mảnh vỡ, Lâm Hiên liền có thể chống đỡ Long Đạp Thiên Vương giả thần binh, đến lúc đó, hắn nhất định có thể thắng được quyết chiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, phía trước lại truyền tới một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, mấy lão quái vật nhao nhao thụ thương, thậm chí có nửa cái thân thể vỡ vụn, hóa thành mưa máu, có bạch cốt đều nổi lên, bọn hắn thê thảm đến cực điểm, nhưng mà trong mắt bọn họ lại tách ra kinh người quang mang. Bọn hắn liên thủ đem vật kia cho mang ra, khi cái cánh tay này xuất hiện thời điểm, thần vương khí tức càn quét thiên địa, Tu La Thiên Long bọn hắn không ngừng lui lại, bọn hắn như lâm đại địch. Cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, nhưng mà bọn hắn lại kích động chi cực. Nói thật, đồ vật vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn vốn cho là chỉ là một khối thần binh mảnh vỡ, thật không nghĩ đến vậy mà là một con thần vương cánh tay, phía trên lại có cái này hai khối thần binh mảnh vỡ. Phát tài, thật là phát tài. Không Diệt Thiên Cung kia hai lão quái vật gầm thét lên, chúng ta muốn một khối thần binh mảnh vỡ. Đỏ Huyết Thần Cung cường đại vương hầu nói, ta muốn thần vương chi huyết, thần cốt về ta. Huyền Minh Điện cường giả lạnh lùng nói, Tu La Thiên Long tiếp cận, Tu La thần vương món kia vũ khí mảnh vỡ, đây là thích hợp hắn nhất đồ vật, đạt được về sau, thực lực của hắn có thể tăng lên trên diện rộng, đã chúng ta đều có mục tiêu, vậy liền toàn lực ra tay đi. Tu La Thiên Long gào thét một tiếng, lần nữa nuốt thần đan, cường thế xuất thủ. Xa xa những cái kia võ giả đã sớm thối lui đến hậu phương, bọn hắn bị thần vương lực lượng ép tới quỳ rạp xuống đất, cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận lực lượng. Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hiện tại không ai chú ý hắn, hắn đã ẩn tàng trong hư không, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Sau 5 ngày, cánh tay kia hoàn toàn từ trong cung điện bay ra ngoài, hắn liền phiêu phù ở giữa không trung. Tu La Thiên Long mấy lão quái vật cười ha ha, ra, rốt cục ra, trên người bọn họ nhuốm máu, thê thảm vô so, trên người bọn họ lực lượng đã không có nhiều, nhưng mà bọn hắn lại kích động như điên. Bọn hắn hướng phía trước chộp tới, thế nhưng là lại có một bóng người nhanh hơn bọn họ, cái này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhắm ngay thời cơ điên cuồng xuất thủ, hắn cùng Tu La đạo lực lượng dung hợp, phảng phất hóa thành Tu La Thiên Tôn để ngăn cản Tu La thần vương khí tức. Đồng thời hắn xuất ra Diệt Thế Hắc Long Thương mảnh vỡ điên cuồng thôi động, phía trên diệt thế lực lượng lại phối hợp hắn long đạo chi thể đến triệu hoán phía trước Diệt Thế Hắc Long Thương, đổi thành nó sự cường đại của hắn vương hầu khẳng định không làm được đến mức này. Nhưng mà Lâm Hiên ủng có thần tiên chi lực, có thể đồng thời thi triển nhiều loại khác biệt lực lượng, một nháy mắt hắn liền đi tới cái cánh tay này trước mặt, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, nháy mắt đem nó thu vào. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, nhưng dù vậy Lâm Hiên hay là thụ thương, võ thần thể đều vỡ ra, bất quá đồ vật đến đầy đủ tay, hắn nháy mắt liền đi, hắn hóa thành một đạo thiểm điện bay về phía nơi xa. Phía trước Tu La Thiên Long bọn người đều mộng, bọn hắn phát hiện phía trước thần vương cánh tay biến mất không thấy gì nữa, tình huống như thế nào? Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn còn tưởng rằng thần vương cánh tay lại lần nữa bay trở về đến trong cung điện nữa nha. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, thần vương cánh tay bị cướp đi, có người từ dưới mí mắt bọn hắn cướp đi tuyệt thế bảo vật. Đáng ghét, cái này mấy lão quái vật trong mắt hiển hiện lửa giận ngập trời, bọn hắn điên cuồng gào thét, đây là đang hung hăng đánh mặt của bọn hắn a, không thể tha thứ. Không Diệt Thiên Cung hai cái lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, chú chi, bọn hắn hóa thành tia chớp màu đen đuổi tới, bất kể là ai đoạt bọn hắn đồ vật đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn đem không tiếc bất cứ giá nào diệt đối phương. Tu La Thiên Long cũng là mộng, không có khả năng nha, nơi này chỉ có hắn mới có thể dẫn đầu mọi người tiến đến, những người khác là thế nào đến, chẳng lẽ có người giấu ở đệ tử của bọn hắn bên trong sao? Là ai? Trong mắt của hắn có ngập trời Tu La chi quang bay ra, gắt gao nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc hắn sững sờ, hắn phát hiện kia người khí tức trên thân rất là quen thuộc, lại nhìn hướng bốn phía phát hiện Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tu La Thiên Long lập tức liền giận, là Tam sư đệ, lão Tam gia hỏa này khôi phục ký ức rồi, đối phương vẫn luôn đang gạt hắn, hắn bị đùa nghịch, hắn đều tức điên. Một cơn lửa giận như núi lửa bộc phát, oanh, tóc của hắn phảng phất hóa thành một đầu huyết sắc trường hà bay về phía phương xa, đánh nát hư không. Mấy cái khác lão quái vật đồng dạng toàn lực xuất thủ đánh nát phiến thiên địa này, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện người biến mất một chút tung tích đều không có, không có khả năng. Lão Tam coi như khôi phục, cũng không có khả năng như thế nghịch thiên, hắn hay là vương hầu, giấu bất quá chúng ta. Tu La Thiên Long nói, phong tỏa toàn bộ không gian, bọn hắn liên thủ, đem mảnh không gian này phong tỏa, khí tức cường đại, quét ngang bát hoang, nguyên bản còn đang tìm kiếm bảo vật, những thiên tài kia các đệ tử, lập tức bị cỗ lực lượng này, ép tới quỳ rạp xuống đất, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, xảy ra chuyện gì, vì sao bọn hắn lão tổ, tức giận như thế, tất cả mọi người buông ra ký ức, để chúng ta tìm kiếm, Tu La Thiên Long thanh âm, vang vọng đất trời, chương 8464, đột phá tứ phẩm, muốn quyết chiến, tìm kiếm ký ức, những thiên tài này các đệ tử, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào nha, có người lập tức cầu xin tha thứ, lão tổ tha mạng nha, chúng ta không nên trộm cầm bảo vật, nguyên lai, trước đó đang tìm kiếm quá trình bên trong, có người len lén, giấu một chút bảo vật, bọn hắn coi là như thế này cái sự tình, bị lão tổ phát hiện đâu, bọn hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, Tu La Thiên Long bọn người, làm sao lại để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, bọn hắn nói, buông ra ký ức, nếu không, giết không tha, những đệ tử kia, chỉ có thể buông ra ký ức, mấy lão quái vật, bắt đầu tìm kiếm, không có, không có, cường đại nguyên thần chi lực, bao phủ tứ phương, tất cả mọi người ký ức, bị điên cuồng đọc qua, thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, cũng không có địch nhân, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ người kia, hư không tiêu thất sao, không có khả năng, không diệt thiên cung, xích huyết thiên cung người, nháy mắt tiếp cận Tu La Thiên Long, kia là tam sư đệ của ngươi, ngươi nói không chừng, liền ẩn tàng tin tức, nói bậy nói bạ, Tu La Thiên Long tức hổn hển, các ngươi có thể tìm kiếm đệ tử của ta, đương nhiên, ta muốn tìm kiếm, các ngươi môn phái đệ tử, những người này, bắt đầu tương hỗ tìm kiếm, nhưng mà, bọn hắn hay là mắt trợn tròn, bọn hắn phát hiện, không có bất kỳ cái gì manh mối, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ một nháy mắt, đối phương liền chạy cách hoàng cung, muốn hay không đuổi theo đâu, bên ngoài hoàng cung thiên địa, càng thêm rộng lớn, bọn hắn có thể tìm tới manh mối sao, Tu La Thiên Long nói, chúng ta liên thủ, phong ấn cái này bên trong, không để bất luận kẻ nào ra ngoài, chúng ta ra ngoài tìm kiếm, không có vấn đề, ta đồng ý, mấy lão quái vật, nháy mắt liền liên thủ, bọn hắn phong ấn cái này bên trong, sau đó rời đi, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên cũng không hề rời đi hoàng cung, những người này tìm không thấy, là bởi vì, Lâm Hiên tiến vào, tuyên cổ chi trong đất, chuyện lúc trước, mặc dù chỉ phát sinh trong nháy mắt, thế nhưng là, thực tế là quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục, giờ phút này, Lâm Hiên liền trốn ở càng cổ chi trong đất, hắn cũng không có vội vã ra ngoài, hắn chính dễ dàng tại cái này bên trong, tăng cường thực lực, phía trước, là một con cánh tay màu máu, trán phóng ngập trời khí tức, Lâm Hiên đứng tại phụ cận, như Lâm đại địch, hắn bắt đầu thôi động, diệt thế hắc long thương lực lượng, triệu hoán phía trước mảnh vỡ, quá trình này, hoa nửa tháng, rốt cục, đem viên kia mảnh vỡ, triệu hoán tới, Lâm Hiên phát hiện, cái này vậy mà là diệt thế hắc long thương đầu thương. Cái này khiến hắn kích động vô so, đây chính là, lực công kích mạnh nhất bộ phân, giờ phút này thương trên đầu, có ngập trời Tu La thần máu, nếu như không đem xóa đi, là không cách nào sử dụng, điểm này, cũng không thắng được Lâm Hiên. Lâm Hiên có được đại long kiếm hồn, không gì không phá, hoàn toàn có thể đem nó chảm diệt. Quá trình này, hoa 3 năm, Lâm Hiên kiếm pháp, cũng bởi vậy tu hoạch được tăng lên, hắn đối đại long kiếm sử dụng, càng thêm lô hỏa thuần thanh. Lâm Hiên hiện tại, trong tay có được 2 khối, diệt thế hắc long thương mảnh vỡ, long cầm kiếm bọn người, trong tay còn có 2 khối, đến lúc đó, có thể mượn qua tới, hẳn là có thể chống lại, long đạp thiên vương cấp thần binh, sau đó, chính là tăng cường bản nguyên đạo tôn. Lâm Hiên hiện tại 2 tay đã hoàn toàn ngưng tụ, đầu lâu, ngưng tụ một nửa, hắn muốn hoàn toàn ngưng tụ đầu lâu, cứ như vậy, hắn liền có thể trở thành, đỉnh cấp tam phẩm vương hầu, đến lúc đó, chống lại tứ phẩm, không thành vấn đề, nếu như át chủ bài toàn ra lời nói, hắn tuyệt đối có thể chiến 5 phẩm vương hầu, không biết kia Long Đạp Thiên, bây giờ cảnh giới gì rồi, trước đó, đối phương là tứ phẩm vương hầu, bất quá, muốn đi vào ngũ phẩm, nhưng cũng không dễ dàng, coi như đối phương là ngũ phẩm, Lâm Hiên cũng dám chống lại. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên chuẩn bị, dùng thời gian kế tiếp, hấp thu Tu La thần vương trên cánh tay lực lượng, một đoạn này nhi thần cốt, cho Lâm Hiên rất lớn dẫn dắt, sau đó tu luyện, tốc độ tiến triển rất nhanh, để hắn ngoài ý muốn, là hắn cũng không hề hoàn toàn ngưng tụ ra đầu lâu. Bất quá, lại ngưng tụ ra đùi phải, hắn thành tứ phẩm vương hầu, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, cái này cũng chứng minh, đầu lâu là cỡ nào khó mà ngưng tụ, nếu như không phải, lúc trước hắn đạt được luân hồi kiếm mảnh vỡ, chỉ sợ cũng không cách nào. Sớm ngưng tụ ra, trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua, tăng thêm trước đó tuế nguyệt, đã qua mười mấy năm, Tu La Thiên Long bọn người, tại mười mấy năm qua bên trong, tìm đi vô số địa phương, thậm chí, đều nhanh đem cái này Tu La thần nước, lật cái úp sấp, thế nhưng là, vẫn không có tìm tới, tại sao có thể như vậy tử, không diệt thiên cung, đỏ huyết thần cung vương hầu, đều tuyệt vọng, Tu La Thiên Long cũng là mộng, tam sư đệ của hắn, thật hư không tiêu thất sao? Không có khả năng, hắn tuyệt đối còn trong hoàng cung, chúng ta trở về, Tu La Thiên Long bọn người, lại giết trở về, bọn hắn lại trong hoàng cung, cùng, 10 năm, thế nhưng là, vẫn không có phát hiện, bất kỳ cái gì manh mối, bọn hắn tức điên, thậm chí cuối cùng đều tuyệt vọng, chỉ sợ bọn họ cố gắng cả đời, cũng tìm không thấy đối phương, hai cái thần binh mảnh vỡ, thêm một cái thần vương cánh tay, cứ như vậy bỏ lỡ, ta hận a. Tu La Thiên Long ngửa mặt lên trời gào thét, thời gian cực nhanh, khoảng cách quyết chiến thời gian, càng ngày càng gần, Long Cung cũng dần dần sôi trào lên, chân Long nhất tộc, Long Tiên Nhi mở mắt, nàng kích động vô so, nàng trở thành vương hầu, đoạn thời gian trước, ca ca của nàng Long Đạp Thiên, từ thần vương di tích bên trong, mang ra không ít bảo vật, nàng lợi dụng một chút bảo vật, nhanh chóng tăng cao tu vi, rốt cục đột phá trở thành vương hầu, không chỉ là nàng, bọn hắn chân Long nhất tộc, lại mới nhiều ba tôn vương hầu. Cái này khiến cái khác long tộc người, ao ước vô so, thần vương lưu lại bảo tàng, thật sự là quá cường hãn. Một ngày này, Long Tiên Nhi đem chân long nhất tộc cường giả, tụ tập cùng một chỗ, nàng nói, chúng ta không thể không làm gì, chúng ta phải vì ca ca, làm vài việc, cần chúng ta làm cái gì? Những vương hầu kia hỏi, Long Tiên Nhi nói, cuộc quyết đấu này, ca ca ta tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi, hắn về sau cũng sẽ trở thành thần vương, cho nên, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, hỏi thăm cái khác long tộc, phải chăng ủng hộ ta ca ca? Ủng hộ ta ca ca, lên như diều gặp gió, nếu không, chính là địch nhân của chúng ta, chân thiên tuyệt cũng là đi ra, nói, là thời điểm để bọn hắn biết, chúng ta chân long nhất tộc lực lượng, bọn hắn bắt đầu hành động, có một ít, cùng chân long nhất tộc quan hệ rất tốt long tộc, tỉ như, vô cực long tộc các loại, nháy mắt liền lựa chọn ủng hộ, còn có một số long tộc, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng mà, lần này, không có dễ dàng như vậy, Long Tiên Nhi bọn hắn quyết tâm rất lớn, bọn hắn liên thủ, tìm lôi long nhất tộc. Hỏa Long nhất tộc, hỏi thăm có nguyện ý hay không kết minh. Lôi Long nhất tộc, chuẩn bị suy tính một chút. Kết quả, mấy cái trưởng lão, bị tại chỗ đánh thành trọng thương. Tin tức này mới ra. Cái khác những cái kia Long tộc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật sự là quá phách lối. Nhưng là, chân Long nhất tộc lực lượng, thật sự là quá cường đại. Nhiều mấy cái vương hầu, lại thêm uy tín lâu năm vương hầu. Thực lực vô cùng đáng sợ. Cái khác những cái kia Long tộc, căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn kết minh. Quân Vô Song bọn người biết được tin tức này thời điểm, sắc mặt trở nên Vô Song khó coi, nói thật, trước đó ủng hộ cuồng thần cũng không ít, dù sao cuồng thần bày ra thiên phú cùng thực lực, cũng rất mạnh, tuổi còn trẻ, cũng trở thành vương hầu, một trận chiến này, hay là có cơ hội thắng lợi, bọn hắn bị Long Tiên Nhi chèn ép, cũng không dám lại cùng liên minh bọn họ, bây giờ, bọn hắn ngũ hành đế long nhất tộc minh hữu, càng ngày càng ít, mà Long Tiên Nhi, đã bắt đầu quay lại đầu mâu, chuẩn bị đối phó, bọn hắn ngũ hành đế long nhất tộc, không ít người cảm thấy ngũ hành đế long nhất tộc muốn xong. Chương 8465, chiến Tu La Thiên Long. Ngũ hành đế long nhất tộc xác thực có nguy cơ, bọn hắn tài nguyên tu luyện biến ít, chuyện này đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là chí mạng, không có tài nguyên tu luyện, bọn hắn tu luyện thế nào? Quân Vô Song dẫn người đi lý luận, kết quả bị người đả thương. Quân Vô Song trở về thời điểm trên mặt nhiều mấy cái dấu bàn tay, ngũ hành đế long nhất tộc người triệt để tức điên, nhưng mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Sau đó, ngũ hành đế long nhất tộc những đệ tử này, không ngừng có người thụ thương, bọn hắn đi tìm Thanh Long trưởng lão, Thanh Long trưởng lão lại là thở dài một tiếng, các ngươi chịu, đều là chút vết thương nhẹ, coi như bẩm báo cho thần vương lão tổ tông cũng sẽ không để ý tới, quyết chiến muốn tới, các ngươi gần nhất, hay là nhẫn nại chút đi. Ngũ hành đế long nhất tộc người, vốn chỉ muốn nhẫn, thế nhưng là, tiếp xuống, Long Tiên Nhi bọn hắn, càng ngày càng qua phân, Quân Vô Song nguyên bản có cơ hội đột phá. Thế nhưng là, lại bị Long Tiên Nhi đánh, kém chút tẩu hỏa nhập ma, không chỉ là Quân Vô Song, tiếp xuống, ngũ hành đế long nhất tộc, bị không ngừng khiêu chiến, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, liền xem như những trưởng lão kia, đều không thể may mắn thoát khỏi, cứ như vậy, ngũ hành đế long nhất tộc, bị tra tấn chết đi sống lại, Long Tiên Nhi bắn tiếng, ngũ hành đế long nhất tộc, tranh thủ thời gian hướng ca ca ta thần phục, nếu không, hậu quả các ngươi không chịu đựng nổi. Ngũ hành đế long nhất tộc người, tụ tập cùng một chỗ, những trưởng lão kia hỏi, chúng ta thật muốn thần phục sao? Quân Vấn Thiên cười khổ một tiếng, thần phục, sẽ bỏ qua chúng ta sao? Người cảm thấy, Long Tiên Nhi có lòng hảo tâm như vậy sao? Quân Vô Song càng là nói, chúng ta ủng hộ, một mực là cuồng thần công tử, ta tin tưởng cuồng thần công tử, nhất định có thể thắng được quyết chiến. Không sai, chúng ta cũng cho rằng như vậy, lửa một, nước một bọn người, cũng là nói, ủng hộ cuồng thần, có bản lĩnh, Long Tiên Nhi hạ sát thủ a, chúng ta thụ điểm tra tấn, không có gì, chỉ cần cuồng thần có thể thắng. Hết thảy đều đáng giá, Long Tiên Nhi sau khi biết được, sắc mặt âm trầm xuống, ngũ hành này đế long nhất tộc, thật đúng là cho thể diện mà không cần nha, vậy mà không thần phục, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, nàng nói, kế tiếp theo xuất thủ, chèn ép bọn hắn, cùng ca ca ta thắng được quyết chiến về sau, ta muốn triệt để, diệt ngũ hành đế long nhất tộc, chân long nhất tộc, hạ thủ càng ngày càng hung ác, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thắng nhất định là Long Đạp Thiên. Cùng lúc đó, Tu La thần nước, trong hoàng cung, Lâm Hiên mở mắt, tính toán thời gian, không sai biệt lắm muốn trở về, quyết chiến muốn mở ra, lần này thu hoạch, vô cùng lớn, đầu tiên, hắn bản nguyên đạo tôn, lần nữa tăng cường, trở thành tứ phẩm vương hầu, tu vi tăng nhiều, thực lực tự nhiên cũng là tăng lên trên diện rộng, còn nữa, hắn long đạo võ thần thể, lần nữa đột phá, đến tầng thứ 6, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, hắn có thể nhanh như vậy đột phá, hoàn toàn là bởi vì, cái này trên cánh tay thần huyết, cái này nhưng là chân chính thần vương chi huyết, Lâm Hiên mượn nhờ thần vương chi huyết, mới có thể nhanh chóng đột phá, trừ cái đó ra, hắn tu la đạo, cũng là lần nữa tăng lên, càng quan trọng chính là, hắn đạt được thần binh mảnh vỡ, là thời điểm rời đi, Lâm Hiên bước ra một bước, rời đi tuyên cổ chi địa, hướng phía bên ngoài bay đi, hả, phong ấn vẫn đang, vừa mới ra, Lâm Hiên liền cảm ứng được, toàn bộ không gian, còn là bị phong ấn, hắn hừ lạnh một tiếng, xem ra, cái này Tu La Thiên Long bọn người, hay là chưa từ bỏ ý định, bất quá, thì tính sao, trước đó Lâm Hiên không phải là đối thủ, thế nhưng là bây giờ, Lâm Hiên đã là tứ phẩm vương hầu, hắn muốn rời khỏi, những người này căn bản ngăn không được hắn, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra lăng lệ quang mang, hắn phóng lên tận trời, nháy mắt liền đánh vào, phong ấn phía trên, cường đại thể phách lực lượng bộc phát, hắn như là một kiện hình người thần binh, xé mở phong ấn, âm âm âm âm, lực lượng hủy thiên diệt địa, càn quét bốn phương tám hướng, hoàng cung bên trong những cái kia võ giả, tê cả da đầu, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hoảng sợ, đây là như thế nào lực lượng, lão tổ tông lại xuất thủ sao, không đúng, giống như không phải lão tổ tông, tựa như là một người trẻ tuổi, bọn hắn trông thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh, bước ra một bước, rời đi hoàng cung, mà tại cái này về sau, Tu La Thiên Long bọn người, trước sau chạy đến, bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, xuất hiện, tên kia rốt cục xuất hiện, mau đuổi theo, mấy lão quái vật, điên cuồng đuổi tới, rốt cục, bọn hắn đuổi kịp Lâm Hiên, Tu La Thiên Long con mắt, đều đỏ, lão tam, ngươi dám gạt ta, ngươi muốn trả giá đắt, hắn một trường đánh ra, một đầu Tu La Chi Long, quét ngang bát phương, lực lượng kinh khủng, xé nát thiên địa, liền phảng phất tuyệt thế thần long, phục đang sống, đối mặt một kích này, Lâm Hiên y nguyên không sợ, đưa tay chính là một quyền, diệt thế hắc long quyền, màu đen cự long, từ trên trời giáng xuống, đem đầu này Tu La Thiên Long ngăn trở, lại động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí, Lâm Hiên lạnh lùng nói, ta đều muốn nhìn, ngươi làm sao không khách khí, Tu La Thiên Long gào thét một tiếng, giết tới đây, hắn điên cuồng xuất thủ, các loại thần thông, tầng tầng lớp lớp, sát khí ngập trời, vờn quanh bát phương, Tu La thần nước những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ngóng về nơi xa xăm, lực lượng thật đáng sợ, là huyết thần núi lão tổ, đang xuất thủ, bọn hắn trông thấy, từng tôn ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, từ trên trời giáng xuống, phảng phất có thể trấn áp, thế gian hết thảy, hừ, Lâm Hiên huy động diệt thế hắc long quyền, quét sạch tứ phương, đem những này ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, toàn bộ đánh nát, giữa thiên địa, từng đạo lỗ đen hiển hiện, có thể nuốt hết hết thảy, Tu La Thiên Long sắc mặt đại biến, làm sao lại cái dạng này, thực lực của đối phương, làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn đánh ra một tôn bảo tháp, đây là Thiên Long bảo tháp, là một kiện cực kỳ đáng sợ thần khí, cho ta trấn áp, hắn không tin, đối phương có thể ngăn cản được, Lâm Hiên di chuyển đổi vị, tốc độ nhanh đến cực điểm, không ngừng trong hư không xuyên qua, nhưng mà, kia đỉnh bảo tháp, từ đầu đến cuối lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, Tu La Thiên Long cười ha ha, vô dụng, lão tam, người căn bản ngăn cản không nổi, ngăn không được, người quá ngây thơ, Lâm Hiên ngừng lại, một tay chỉ thiên, một đạo tuyệt thế kiếm khí, phóng lên tận trời, một kiếm này, quá sắc bén, không gì không phá, nháy mắt liền đánh vào, Thiên Long bảo tháp phía trên, Thiên Long bảo tháp bị đánh bay ra ngoài, phía trên vậy mà xuất hiện một đạo vết kiếm, tại sao có thể như vậy tử, Tu La Thiên Long trái tim đều đang chảy máu. Sắc mặt hắn trở nên vô song khó coi, cái này là dạng gì kiếm khí? Hắn gắt gao tiếp cận phía trước, hắn gầm thét lên, ngươi không phải lão tam, ngươi là ai? Lâm Hiên không có trả lời, lần nữa đánh ra một đạo kiếm khí, Tu La Thiên Long toàn lực ngăn cản, lại bị một kiếm xuyên qua, hắn không phải là đối thủ. Hắn gầm thét lên, nhanh tới giúp ta, Không Diệt Thiên Cung, Đỏ Huyết Thần Cung mấy lão quái vật, lao đến, bọn hắn liên thủ, vây quanh Lâm Hiên, Tu La Thiên Long cười lạnh nói, lần này, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Hắn đối mấy người kia nói, hắn không phải tam sư đệ của ta, nhanh giết hắn, yên tâm, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Hai cái áo bào đen lão giả, liên thủ đánh ra, một cái hồ lô màu đen, từ bên trong bay ra ngoài, một đạo hắc sắc quang mang, liền như là, một đạo minh hà, kiếm một, Lâm Hiên một kiếm đâm ra, màu đen minh hà bị đâm xuyên, hồ lô kia phía trên xuất hiện một đạo lỗ kiếm, hai cái lão giả ngược lại lui ra ngoài, thất khiếu chảy máu, bọn hắn không thể tin được, làm sao có thể, người vậy mà có thể hủy hoại chúng ta thần khí, không có cái gì không có khả năng, các ngươi quá yếu. Lâm Hiên cười lạnh, hắn thi triển thế nhưng là tuyệt thế kiếm pháp, phối hợp với đại long kiếm hồn, lại thêm trời ra thần kiếm, muốn hủy đi đối phương thần khí, rất khó sao? Ta không rảnh cùng các ngươi lại đánh, sau đó ai lại cản ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên quay người rời đi, muốn đi, ngươi nằm mơ. Đỏ huyết thần cung Xích Huyết Vương Hầu nhanh chóng vọt tới. Chương 8466, Lâm Hiên giận, Long Tiên Nhi, cút ra đây. Trong tay hắn xuất hiện 108 đạo huyết sắc trường mâu, còn quấn ngập trời huyết sát khí tức, hung hăng đâm về phía trước, thương khung bị nháy mắt đâm rách, Lâm Hiên thân ảnh bị bao phủ, chỉ cần có một đạo trường mâu đâm trúng đối phương, Xích Huyết Vương Hầu liền có thể nuốt mất đối phương thần huyết. Cái này 108 đạo huyết sắc trường mâu, phía trên có cực kỳ đáng sợ tu la thần phù, bọn chúng nháy mắt liền đánh vào Lâm Hiên trên thân. Quá tốt, đánh trúng. Xích Huyết Vương Hầu cười, tiểu tử này thật đúng là phách lối, căn bản không có né tránh, chẳng lẽ đối phương coi là có thể chống đỡ được. Hắn một mặt cười lạnh, hướng phía trước đi đến. Tu La Thiên Long bọn người cũng là đi theo, chờ bọn hắn tới gần thời điểm, lại phát hiện tại kia vỡ vụn trong hư không, Lâm Hiên thân ảnh hiện hiện ra. Làm sao có thể? Xích Huyết Vương Hầu dẫn đầu kinh hô lên, hắn phát hiện Lâm Hiên lông tóc không thương, cái này là dạng gì thể phách, vậy mà có thể ngăn cản hắn tuyệt thế một kích. Nói thật, Lâm Hiên không có né tránh, chính là nghĩ nghiệm chứng một chút, bây giờ võ thần thể mạnh bao nhiêu, hiện tại xem ra người cùng cảnh giới cũng rất khó tổn thương hắn. Không hổ đời thứ hai Long Kiếm, khai sáng tuyệt thế thần thể a. Lâm Hiên đối này rất hài lòng, ta nói, lại ra tay với ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên huy động kiếm nhị, giết tới, lôi hỏa chi kiếm, âm dương chi kiếm, Xích Huyết Vương Hầu thân thể bị đánh mở, ngay cả nguyên thần đều bị đánh mở. Hắn hét thảm thiết điên cuồng, Tu La Thiên Long bọn người tê cả da đầu, dọa đến không ngừng lui lại. Chờ bọn hắn lại bình tĩnh lại đến thời điểm, phát hiện Lâm Hiên sớm đã rời đi. Đáng chết, hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Tu La Thiên Long bọn người hoảng sợ chi cực. Lâm Hiên rời đi Tu La thần nước, trở về Hắc Long thần quốc, nhìn thấy Long Cầm Kiếm bọn người, ngươi có thể tính trở về. Tạ Tiểu Ngư bọn hắn vô cùng vui vẻ, bọn hắn đã thật lâu không thấy Lâm Hiên. Tạ Tiểu Ngư nói, muốn hay không lại so thực lực của ta, thế nhưng là lại tăng mạnh, vẫn là thôi đi. Lâm Hiên lắc đầu. Tạ Tiểu Ngư nhẹ hừ một tiếng, làm sao, ngươi không dám sao? Yên tâm, đợi chút nữa ta hạ thủ sẽ điểm nhẹ, quên đi thôi. Lâm Hiên lần nữa cự tuyệt. Tạ Tiểu Ngư hừ nhẹ, ai nha, liền luận bàn một chút nha. Cuối cùng Lâm Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ. Mấy chiêu về sau, Tạ Tiểu Ngư đi ra, nàng không nói một lời, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, quá khi dễ người, gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy. Tạ Tiểu Ngư phiền muộn. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, ta đều nói đừng cắt sai, ngươi cái tên này chính là cái quái vật. Tạ Tiểu Ngư mười phân tức giận, nguyên bản nàng coi là những năm này khổ tu có thể rút ngắn chênh lệch, thật không nghĩ đến chênh lệch càng lúc càng lớn. Bọn hắn đến bây giờ chỉ là nhất phẩm vương hầu mà thôi nha, mạnh nhất từ trường sinh có được tiên đạo thể, tiếp cận nhị phẩm vương hầu, thế nhưng là cũng xa hoàn toàn không phải Lâm Hiên đối thủ. Lâm Hiên hiện tại thế nhưng là tứ phẩm vương hầu. Lâm Hiên nói, các ngươi trước tiên ở cái này bên trong tiếp tục tu luyện, cùng quyết chiến thời điểm lại đi quan chiến đi, ta phải trước tiên phản hồi Long Cung một chuyến. Sau đó Lâm Hiên tòng Long Cầm Kiếm, chiến long thần tướng kia bên trong mượn đi hai khối thần binh mảnh vỡ, sau đó liền rời đi. Chờ đến thái cổ khu vực thời điểm, hắn đem Tu La Thiên Ca bọn người phóng ra, những người này là không cách nào trở lại Tu La thần nước, bất quá lại có thể tại thái cổ khu vực trong kế tiếp theo còn sống sót. Siêu, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Thái Hư Long Cung bên trong. Ta trở về. Lâm Hiên đi hướng ngũ hành đế long nhất tộc. Vô Song, đã lâu không gặp. Quân Vô Song cúi đầu đi đường, hôm nay nàng lại bị người khi dễ, Long Tiên Nhi chuyên môn cùng với nàng luận bàn, đánh mặt của nàng, bây giờ trên mặt nàng còn có rõ ràng dấu bàn tay đâu. Nàng Vô Song ủy khuất, nhưng là vì quyết chiến nàng nhịn được. Đột nhiên nàng nghe tới sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười, Vô Song, đã lâu không gặp. Quân Vô Song sững sờ quay đầu nhìn lại, sau một khắc nàng trông thấy một cái anh tuấn người trẻ tuổi xuất hiện tại phía sau của nàng. Đối phương tóc đen bay múa, ánh mắt như sao, là Cuồng Thần công tử. Quân Vô Song kích động đến rơi nước mắt, nhưng rất nhanh nàng liền vừa quay đầu, công tử, ngươi trở về làm sao không nói trước một tiếng. Lâm Hiên lại là trầm mặt xuống, hắn đi tới tiếp cận Quân Vô Song mặt, hắn hỏi, ai đánh? Quân Vô Song vô cùng xinh đẹp, có thể nói là tuyệt thế tiên tử, giờ phút này mặt của đối phương đều bị ủ phân, Lâm Hiên nhìn ra được, gương mặt này bên trên có rất nhiều dấu bàn tay, trong đó có một cái, vô cùng rõ ràng, rất hiển nhiên, là vừa đánh, đến tột cùng là ai ra tay. Lâm Hiên rất tức giận, Quân Vô Song cúi đầu xuống, làm sao, ngươi còn cần cùng ta giấu giếm. Lâm Hiên nhíu mày, Quân Vô Song nói, công tử, ngươi hay là an tâm địa, chuẩn bị quyết chiến đi, theo ta đi. Lâm Hiên mang theo Quân Vô Song, hướng phía ngũ hành đế long nhất tộc đi đến, rất nhanh, hắn nhìn thấy, ngũ hành đế long nhất tộc những người khác, hắn phát hiện, mỗi cá nhân trên người đều mang thương, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên đem những người này, chiêu tập cùng một chỗ, trầm giọng hỏi, bầu không khí Vô Song trầm mặc. Những người này, đều không nghĩ ảnh hưởng Lâm Hiên, dù sao quyết chiến sắp đến, không nói đúng không, tốt kia, ta đến hỏi những người khác. Lâm Hiên chuẩn bị, đến hỏi long tộc những người kia, lửa nói chuyện đến, công tử, ngươi đừng đi, bọn hắn sẽ không nói, bọn hắn đều đầu nhập long đạp thiên. Lâm Hiên ngừng lại, hỏi, sau đó thì sao, nước nói chuyện đến, long tiên nhi để chúng ta thần phục, đầu nhập long đạp thiên, chúng ta không có, nàng liền mỗi ngày tra tấn chúng ta, những trưởng lão khác mặc kệ. Lâm Hiên sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Quân Vô Song cười khổ một tiếng, làm sao quản, những này đều không phải thương nặng cỡ nào, mà lại, là lấy luận bàn thủ đoạn, tiến hành, Thanh Long trưởng lão cũng không cách nào quản, lại nói, hiện tại chân Long nhất tộc, vô cùng cường hãn, Long tiên nhi bọn người trước sau đột phá, trở thành vương hầu, vô số Long tộc, đều thần phục với bọn hắn, hiện tại, không ai dám cùng bọn hắn đối nghịch. Một lão giả khác, thở dài một tiếng, năm đó, ngươi từ di tích trở về sau, Long đạp thiên liền điên cuồng giết trở lại đến. Hắn kém chút, diệt chúng ta ngũ hành đế long nhất tộc, nếu không phải thần vương xuất thủ, chúng ta chỉ sợ, đã sớm xuống địa ngục. Vấn Thiên nguyên bản có cơ hội đột phá, trở thành vương hầu, thế nhưng là, lại bị Long đạp thiên, đánh tẩu hỏa nhập ma. Lâm Hiên sững sờ, nguyên lai, hắn sau khi đi, còn phát sinh chuyện như vậy. Chân Long nhất tộc, đáng chết. Lâm Hiên quay người, hướng phía nơi xa đi đến. Quân Vô Song hỏi, công tử, ngươi đi đâu bên trong? Lâm Hiên nói, đi báo thù, nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Quân Vấn Thiên bọn người gào thét, Lâm Hiên lúc này động thủ, thật là quá không sáng suốt, Lâm Hiên tốc độ, sao mà nhanh, bọn hắn căn bản ngăn không được, bọn hắn chỉ có thể theo tới. Chân Long nhất tộc, Long Tiên Nhi tâm tình phi thường tốt, mỗi ngày đánh Quân Vô Song mặt, nhìn đối phương kia tuyệt vọng biểu lộ, nàng liền vui vẻ, nàng phải thật tốt tra tấn, ngũ hành này đế Long nhất tộc. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng oanh minh truyền đến, nàng cung điện, đung đưa kịch liệt, cùng lúc đó, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, Long Tiên Nhi. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Long Tiên Nhi giận, là ai dám đến nàng cái này bên trong dương oai, chán sống rồi hả, chẳng lẽ là ngũ hành đế long nhất tộc? Hừ, ngu xuẩn đồ vật, hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Long Tiên Nhi nháy mắt liền giết ra ngoài, nàng ngưng tụ hình thành một phương long chảo, chụp vào phía trước, mặc kệ đối phương là ai, đều chết chắc. Chương 8467, phế Long Tiên Nhi, có cừu báo cừu. Lâm Hiên đứng tại phía ngoài cung điện, nhìn qua vọt tới long chảo, đưa tay chính là một kiếm. Một dưới thân kiếm, thương khung vỡ ra, vạn long hiển hiện, oanh, Long Tiên Nhi ngưng tụ hình thành long chảo, nháy mắt liền bổ ra. Không chỉ như thế, Long Tiên Nhi cả người, cũng là bay rớt ra ngoài. Kiếm khí rơi ở trên người nàng, xé mở một nói vết rách to lớn, nàng đụng nát cung điện, bụi bặm bay múa, vết rách trải rộng, xảy ra chuyện gì? Chân Long nhất tộc những cường giả kia, đều mộng, bọn hắn nhao nhao chạy đến, đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Long Tiên Nhi vậy mà thụ thương. Long Tiên Nhi, hiện tại thế nhưng là nhất phẩm vương hầu, thực lực cường hãn chi cực, ai có thể đem đả thương? Bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, cùng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn nháy mắt đổi sắc mặt, là cuồng thần trở về, thực lực của người này, lại mạnh lên sao? Hắn quá phách lối đi, cũng dám tại, chúng ta Chân Long nhất tộc địa bàn bên trên động thủ. Hắn cho là hắn là ai? Chân Long nhất tộc những cường giả này, đều giận, mà Lâm Hiên, không có chút nào để ý tới những người này, hắn nhanh chân địa, hướng phía trước đi đến. Tay áo vung lên, cung điện mảnh vỡ, nháy mắt liền bị đánh bay, Long Tiên Nhi nổi lên, thời khắc này Long Tiên Nhi, thê thảm chi cực, nàng cũng chưa chết đi, không phải là bởi vì nàng mạnh cỡ nào, mà là Lâm Hiên không có giết nàng. Lâm Hiên đi tới Long Tiên Nhi phụ cận, hắn lạnh lùng mà hỏi, Vô Song trên mặt tổn thương, là ngươi đánh sao? Cuồng thần, ngươi dám đả thương ta, ngươi chết chắc, chúng ta Chân Long nhất tộc, sẽ không bỏ qua ngươi. Quân Vô Song tổn thương, chính là ta đánh, chẳng những là nàng, toàn bộ ngũ hành đế long nhất tộc người đều là ta tra tấn, ngươi có thể làm gì? Quyết chiến thời khắc sắp xảy ra, ngươi căn bản cũng không phải là ca ca ta đối thủ, ngươi một cái kẻ chắc chắn phải chết, còn có tâm tình quản những sự tình này, trước hết nghĩ nghĩ mình sống sót bằng cách nào a? Long Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi, thù này nàng nhất định phải báo. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, nàng liền chịu một bàn tay, nàng bị đánh ngã trên đất. Lâm Hiên nói, một tát này là thay Vô Song đánh, oanh, một tát này là thay lửa đánh, oanh, một tát này là thay nước đánh. Lâm Hiên tiếp liền xuất thủ, đánh vào Long Tiên Nhi trên mặt, cái tát thanh âm liên tiếp vang lên, chung quanh những người kia đều mộng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cuồng thần tại điên cuồng, đánh Long Tiên Nhi mặt, Long Tiên Nhi cũng bị đánh ngốc, mặt của nàng nháy mắt liền sưng, răng đều bị đánh bay, nàng có thể tưởng tượng, bây giờ gương mặt này là cỡ nào xấu. A, mau ngăn cản hắn, nhanh giết hắn. Long Tiên Nhi điên cuồng gào thét, chân long nhất tộc những cường giả này lấy lại tinh thần, bọn hắn nháy mắt liền giết tới. Hai tôn vương hầu đi tới Lâm Hiên bên người, cuồng thần, ngươi quá làm càn. Chân Thiên Tuyệt vung tay lên, chụp vào Lâm Hiên bả vai, Thiên Thủy vương hầu thì là phun ra một đạo tinh hà, đem Lâm Hiên bao phủ, ngập trời tinh hà chi thủy, chán phóng óng ánh tinh quang, nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt mất. Chân Thiên Tuyệt bàn tay cũng là đem Lâm Hiên bao trùm. Nhìn thấy một màn này, Long Tiên Nhi nở nụ cười, nàng muốn tra tấn đối phương, nàng nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Nhưng vào lúc này, trong tinh hà truyền đến Lâm Hiên thanh âm, chỉ bằng hai người các ngươi đang tu luyện 10.000 năm cũng không phải là đối thủ của ta. Dầm dầm dầm, lạnh thấu xương kiếm khí từ trong tinh hà bay ra, một kiếm chặt đứt tinh hà. Chân Thiên Tuyệt biến sắc, không tốt, hắn muốn chạy trốn nhưng đã muộn. Hắn trấn áp Lâm Hiên bàn tay to nháy mắt liền bị chém đứt. Thiên Thủy vương hầu càng là như bị sét đánh bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn bị chém thành hai nửa, một dưới thân kiếm, hai cái vương hầu trọng thương. Mà Lâm Hiên thì là kế tiếp theo xuất thủ, Thiên Long Tiên Nhi cái tát, Long Tiên Nhi đều mộng, làm sao có thể, gia hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy, hai cái vương hầu đều không làm gì được đối phương sao, nàng tâm muốn chết đều có. Nàng gào thét đến, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lại một cái tát, Long Tiên Nhi bị đập té xuống đất. Lâm Hiên nói, ta cũng không có ý định bỏ qua hắn, bất quá trước lúc này ngươi trước cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Lâm Hiên một kiếm quán xuyên Long Tiên Nhi thân thể, không chỉ như thế, một kiếm này còn quán xuyên đối phương bản nguyên đạo tôn, đối phương thể nội đạo môn, ầm măng vỡ vụn. Không, ngươi vậy mà phế ta. Long Tiên Nhi phát ra thê thảm nhất gào thét, cả người hôn mê bất tỉnh. Nàng tuyệt vọng, nàng một thân tu vi này lại bị phế, nàng trở thành phế vật, kết cục này so chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Dừng tay, ngươi dám. Chân Long nhất tộc những người kia điên cuồng gào thét, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà dưới như thế hung ác tay, đây là muốn chọc thủng trời a. Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, các ngươi khi dễ ngũ hành đế Long nhất tộc thời điểm có hay không nghĩ tới hôm nay? Trước đó Long Đạp Thiên một trưởng trọng thương ngũ hành đế Long nhất tộc, một lần kia có bao nhiêu người con đường tu luyện bị chém đứt, các ngươi có hay không nghĩ tới? Hôm nay ta chẳng những muốn phế Long Tiên Nhi, ta còn muốn phế bỏ ngươi nhóm. Lâm Hiên đằng đằng sát khí, hắn xuất thủ lần nữa, kiếm khí như rồng thẳng hướng Chân Ngàn Ngọc cùng Thiên Thủy vương hầu, hai người phát như điên đào tẩu. Thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ đâu, thân thể của bọn hắn bị trước sau xuyên qua, bản nguyên đạo tôn vỡ vụn, bọn hắn cũng bị phế sạch. Hai người tuyệt vọng mặt xám như cho, cái khác Chân Long nhất tộc người thì là tê cả da đầu, bọn hắn không ngừng lui lại. Tên điên, gia hỏa này là một người điên. Đạp Thiên sư huynh, ngươi ở đâu, mau trở lại giết hắn nha. Trưởng lão cứu chúng ta a, Thần Vương lão tổ tông mời ra tay trấn áp hắn. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, nơi xa ngũ hành đế Long nhất tộc người chạy tới, bọn hắn nhìn lên trước mắt một màn này trợn mắt hốc mồm, trời ơi, xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy một nháy mắt, Long Tiên Nhi bọn người liền bị phế sạch sao? Thống khoái, ta đã sớm muốn làm như vậy. Lửa hướng lên trời gào thét, cái khác ngũ hành đế Long nhất tộc người cũng là nắm chặt nắm đấm. Những ngày gần đây bọn hắn nhiều biệt khuất, bây giờ cuối cùng có thể báo thù huyết hận. Quân Vấn Thiên bọn hắn lại là thở dài một tiếng, làm như thế mặc dù báo thù phi thường thống khoái, thế nhưng là hậu quả lại phi thường đáng sợ, cái này nên kết thúc như thế nào? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chân Long nhất tộc những cái kia cường giả chân chính chạy đến, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm dị thường phẫn nộ, thậm chí ở trong đó có một cường giả là Thanh Long Điện trưởng lão, nhìn qua bị phế Long Tiên Nhi bọn người, cả người hắn đều điên. Ai làm? Hắn nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, hắn gầm thét lên, cuồng thần, ngươi biết mình đang làm cái gì, quay lại đây nhận lấy cái chết. Thanh Long trưởng lão đưa tay chính là một quyền, không tốt. Quân Vấn Thiên bọn hắn biến sắc, Thanh Long trưởng lão cũng không phải bình thường vương hầu, mà là cực kỳ đáng sợ vương hầu, Lâm Hiên cường đại hơn nữa cũng ngăn cản không nổi đi. Thanh Long trưởng lão, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ngũ hành đế long bị chèn ép thời điểm ngươi ở đâu, hiện tại ra rồi, muộn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối mặt một kích này, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, Lăng Không nhất kiếm, đem một quyền này ngăn trở, một cỗ mênh mông long đạo chi lực, càn quét bát phương, chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, bất luận là chân long nhất tộc, hay là ngũ hành đế long nhất tộc người, đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiền vậy mà có thể ngăn cản, Thanh Long trưởng lão một kích, quá bất khả tư nghị đi, liền ngay cả cái này Thanh Long trưởng lão, cũng là mộng, phải biết, hắn nhưng là tứ phẩm vương hầu, dưới tình huống bình thường, hắn muốn giết đối phương, cùng bóp chết con kiến, không có gì khác biệt, thật không nghĩ đến, cuồng thần vậy mà có thể ngăn cản, cái này cuồng thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ, đối phương cũng nhập tứ phẩm sao, nghĩ đến loại tình huống này, sắc mặt của hắn, càng phát khó coi, trong khoảng thời gian ngắn, cuồng thần liền trở thành tứ phẩm vương hầu, đây là gì chờ tốc độ tu luyện, có thể nói là nghịch thiên chi cực, khó trách, đối phương dám cùng Long Đạp Thiên, tranh cao thấp một hồi, kẻ này giữ lại không được, thừa cơ hội này, hắn chính dễ dàng, danh chính ngôn thuận xuất thủ, phế đối phương, hắn nhất định phải phế cái này cuồng thần, vì gia tộc, trừ bỏ một cái tuyệt thế đại địch, chương 8468, ta có một kiếm, nhưng chém thế gian hết thảy địch, oanh, Thanh Vân trưởng lão Long Vạn Sơn, nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại long đạo lực lượng, từ trên người hắn bộc phát, những lực lượng này, ở bên cạnh hắn, hóa thành năm đầu thiên long, mỗi một đầu thiên long lực lượng, đều không giống, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực lượng, cái này Long Vạn Sơn tu luyện, là ngũ hành thiên long quyết, giờ phút này, hắn đem cái này thần quyết, thi triển đến cực hạn, năm đầu thiên long gào thét bát phương, liền phảng phất chân chính thần long, phục đang sống, giết, Long Vạn Sơn rít lên một tiếng, thôi động thiên long, nhanh chóng vọt tới, ngũ hành phối hợp, công thủ gồm nhiều mặt, quét ngang hết thảy, quá tốt, Thanh Long trưởng lão nổi giận, nhìn tiểu tử này chết như thế nào, chân long nhất tộc người, kích động lên, không tốt, Quân Vô Song bọn người, thì là Vô Song lo lắng, cỗ lực lượng này, so trước đó cường hãn nhiều lắm, cuồng thần, thật có thể đỡ nổi sao, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, thôi động long đạo võ thần quyết, hắn võ thần thể, tách ra óng ánh vô song quang mang, giơ tay nhấc chân ở giữa, phảng phất có thể trấn áp 3.000 thế giới. Oanh, hắn hướng phía năm đầu thiên long, giết tới, mà năm đầu thiên long, thì là gầm thét, đi tới Lâm Hiền bên người, hỏa long càn quét chư thiên, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, có thể đốt diệt trong thiên địa tất cả, kim long không gì không phá, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành tro tàn, thổ long nặng nề như trời, thủy long như uông dương đại hải, mà mộc long, thì là ở tại cuối cùng, cường đại sinh cơ, bao phủ còn lại thiên long, một khi còn lại thiên long thụ thương, mộc long sẽ lập tức tu bổ thương thế, đội hình như vậy, có thể xưng hoàn mỹ, cùng cảnh giới vương hầu, rất khó ngăn cản, một khi bị ngũ hành này thiên long bao phủ, cuối cùng sẽ hao hết lực lượng, bị trấn áp, Lâm Hiền dẫn đầu, vọt tới uông dương đại hải bên trong, đấm ra một quyền, đem trọn phiến biển cả đánh xuyên, thủy long thân ảnh bị chấn nát, hóa thành vô số giọt nước, sau đó, hắn một cước đem thổ long đạp xuống, hai tay, hóa thành thần kiếm, thẳng hướng hỏa long cùng kim long, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm Hiền hai bàn tay rơi xuống, hỏa long cùng kim long, bị đánh sụp đổ, trong nháy mắt, bốn cái thiên long, liền bị Lâm Hiền cho phá mất, mà cái cuối cùng thiên long mộc long, thì là tách ra ngập trời sinh cơ, đem bốn cái thiên long bao phủ, bốn cái bị đánh nát thiên long, nhanh chóng khôi phục, mà Lâm Hiền, lại là nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền xông ra, ngũ hành thiên long phạm vi, đi tới Long Vạn Sơn trước mặt, kiếm một, đại đạo chi kiếm, thẳng hướng Long Vạn Sơn, Long Vạn Sơn sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, đối phương dễ dàng như vậy, liền phá hắn ngũ hành thiên long, thật sự là quá bất khả tư nghị, vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể nhanh chóng né tránh, hắn né tránh nguy cơ chí mạng, thế nhưng là, còn là bị đánh trúng, trên vai của hắn, xuất hiện một đạo lỗ kiếm, nửa cái thân thể đều chết lặng, kiếm của đối phương, quá sắc bén, thiên địa an tĩnh đáng sợ, mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này Lâm Hiền, một chiêu liền đả thương Thanh Long trưởng lão, quá bất khả tư nghị đi, Thanh Long trưởng lão, thế nhưng là tứ phẩm vương hầu, sống vô tận tuế nguyệt, kinh nghiệm chiến đấu, sao mà phong phú, lại thêm, đối phương thi triển, thế nhưng là ngũ hành thiên long quyết nha, như vậy hoàn mỹ phối hợp, vậy mà một chút, cũng không làm gì được cuồng thần a. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Chân long nhất tộc người, nháy mắt liền lao đến, bọn hắn một mặt khẩn trương, mà lúc này, Lâm Hiền kiếm thứ hai, chém tới, một kiếm này, mang theo vô tận sức mạnh sấm sét, từ trên trời giáng xuống, thiên lôi huy hoàng, phá diệt hết thảy, không tốt, Thanh Long trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn hiện tại, trên thân lực lượng, còn không có hoàn toàn khôi phục đâu, bên người những cái kia chân long tộc cường giả, lại là gào thét, mọi người cùng nhau xuất thủ, những này chân long tộc người, cùng một chỗ liên thủ, đánh ra một con chân long huyễn ảnh, trên người bọn họ huyết mạch chi lực, ngưng tập hợp một chỗ, uy lực đáng sợ tới cực điểm, oanh, cái này lôi đình thần kiếm rơi xuống, cùng chân long huyễn ảnh, đụng vào nhau, sau một kích, thiên băng địa liệt, chân long huyễn ảnh vỡ vụn, tan thành mây khói, chân long nhất tộc những cường giả này, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn trên mặt hoảng sợ. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, cũng đỡ không nổi một kiếm của đối phương sao? Cái này cuồng thần quá mạnh, đối phương đã triệt để quật khởi. Đối phương thật sự có thể cùng Long Đạp Thiên, phân cao thấp, nhiều người như vậy, đều không tiếp nổi ta một kiếm sao? Một đám rác rưởi, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía Thanh Long trưởng lão đi đến. Long Vương dưới núi không ngừng lui lại, hắn mặt mò đều mất hết, hắn lại bị một người trẻ tuổi dọa cho lui, thế nhưng là, giờ phút này hắn không thể không lui, đối phương khí thế quá mạnh, hắn cũng không dám cùng đánh một trận. Ngay lúc này, hư không vỡ ra, cuồng phong càn quét, mây đen hiển hiện, một tôn đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, đây là một tôn màu đen đỉnh, liền như là một tôn ngọn thần sơn màu đen, phía trên có cực kỳ đáng sợ quang mang hiển hiện, cẩn thận nhìn lại, phát hiện kia vậy mà là một đầu hắc long, vảy rồng chán phóng ô ánh sáng đen mang. Vậy mà là Hắc Long Đỉnh, đây chính là đứng đầu nhất thần khí, thôi động Hắc Long Đỉnh, là hai cái chân long tộc trưởng lão, đơn đấu lời nói, bọn hắn có lẽ không phải Long Vạn Sơn đối thủ, thế nhưng là, hai người liên thủ, tại phối hợp lấy Hắc Long Đỉnh, thực lực đã so Long Vạn Sơn mạnh hơn, càng quan trọng chính là, cái này Hắc Long Điện lai lịch bất phàm, là dùng Hắc Long chi hồn, cùng Hắc Long vảy rồng, chế tạo thành, mang theo cực kỳ đáng sợ thái cổ lực lượng, đủ để trấn áp thế gian hết thảy, đối phương liền xem như tứ phẩm vương hầu. Lại như thế nào? Tại Hắc Long đỉnh phía dưới, đồng dạng muốn thần phục, oanh, Hắc Long đỉnh rơi xuống, mang theo thế như vạn tấn, đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, ngay cả hắn võ thần thể, đều đung đưa kịch liệt, nhìn thấy một màn này thời điểm, chân long nhất tộc người, lần nữa kích động lên, cuối cùng có thể trấn áp ra hỏa này, mặc dù trả giá thê thảm đau đớn đại giới, nhưng là, chỉ cần có thể diệt đối phương, hết thảy đều đáng giá, Lâm Hiên một tay khai thiên. Bàn tay đánh ra, nghênh kích mà lên, đập vào Hắc Long trên điện, keng một tiếng, thiên băng địa liệt, chỉ là âm thanh này, liền để thương khung vỡ ra. Giờ khắc này, Thái Hư Long cung người đều cảm ứng được, bọn hắn nhao nhao quay đầu trông lại, xảy ra chuyện gì? Mau đi xem một chút. Bọn hắn nháy mắt lao đến, chân long nhất tộc người đều mộng, Lâm Hiên vậy mà một tay ngăn lại Hắc Long đỉnh, làm sao lại cái dạng này? Xuất thủ hai cái thật long tộc trưởng lão, cũng là trợn mắt hốc mồm, đáng ghét, bọn hắn mi tâm vỡ ra. Huyết mạch chi lực hiển hiện ra, hóa thành một đạo huyết sắc long ảnh, nháy mắt rót vào Hắc Long trong đỉnh, Hắc Long gào thét, phảng phất sống tới, hắn từ cường thịnh phía trên bay ra, đáng sợ thân ảnh bao phủ toàn bộ bầu trời, thân thể khổng lồ Hắc Long chi chảo, hung hăng vồ xuống, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, hừ, vô dụng, cuồng thần, người mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn cản, Hắc Long đỉnh lực lượng, hôm nay liền để ngươi xuống địa ngục, dám khiêu chiến chúng ta chân long nhất tộc, ngươi thật đúng là muốn chết. Hai cái thật long trưởng lão đằng đằng sát khí, bọn hắn hôm nay nhất định phải diệt đối phương. Lâm Hiên đến lui ra ngoài, vung cánh tay một cái, hắn cũng không có thụ quá lớn tổn thương, bây giờ hắn võ thần thể đã đến đạt tầng thứ 6, muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng. Nhìn qua kia vọt tới Hắc Long, Lâm Hiên xuất ra trời ra thần kiếm, trên người hắn kiếm đạo chi lực không ngừng bộc phát, hắn cất cao giọng nói, ta có một kiếm nhưng chém thế gian hết thảy địch nhân. Chương 8469, không người có thể địch. Ngồi cùng Long Đạp Thiên đến chiến, Lâm Hiên kiếm trong tay, tách ra óng ánh vô song quang mang, phảng phất hóa thành thế gian duy nhất, một kiếm này rơi xuống, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, cả phiến thiên địa, hoàn toàn bị kiếm quang cho bao phủ, bọn hắn bên tai, có ngập trời long hống tiếng vang lên, mà thân thể của bọn hắn, thì bị định ngay tại chỗ, một kiếm này, đủ để dây giết bọn hắn bất luận kẻ nào. Oanh, kia to lớn Hắc Long, nháy mắt liền bị đánh bay, một vết nứt, từ trên người hắn không ngừng lan tràn, đem nó chém thành hai khúc. Cự lượng rít lên một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, răng rác một tiếng, Hắc Long trên đỉnh mặt, hiện ra một vết nứt, phía trên thần uy, cùng tốc độ nhanh hạ xuống, xuất thủ hai cái cường đại vương hầu, càng là thổ huyết, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, hai người bọn họ ánh mắt ảm đạm, hai người bản nguyên đạo tôn, nhận trọng thương, thiên địa an tĩnh đáng sợ, khi đạo này kiếm quang sáng chói, biến mất thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên một kiếm phá thần khí, Hắc Long đỉnh vậy mà vỡ ra. Quá bất khả tư nghị, phải biết, hai cái cường đại vương hầu, phối hợp với Hắc Long đỉnh, đủ để trấn áp Thanh Long trưởng lão, thậm chí, tứ phẩm vương hầu cảnh giới bên trong, có rất ít người, có thể chống đỡ được, mà bây giờ đâu, Lâm Hiên lại ngăn trở, cái này cuồng thần thực lực, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào, chỉ sợ tứ phẩm vương hầu bên trong, có rất ít người, là đối thủ của hắn đi, chẳng lẽ hắn có thể chống đỡ ngũ phẩm sao, mọi người chấn kinh, mà đúng lúc này, Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân lực lượng, lần nữa bộc phát. Hắn như là tuyệt thế võ thần, thẳng hướng chân long nhất tộc, chân long nhất tộc người, dọa đến không ngừng lui lại, không ít người, điên cuồng gào thét, dừng tay, cái này bên trong là Thái Hư Long Cung, dung không được ngươi làm càn, nhưng mà, lại không ai có thể ngăn cản Lâm Hiên, Chân Long nhất tộc người, đều tuyệt vọng, mấy cái bàn tay trưởng, từ đằng xa dò xét đi qua, thậm chí, trong hư không xuất hiện mấy thân ảnh, cuồng thần, dừng tay đi, đây là cái khác Thanh Long trưởng lão, nhưng mà, Lâm Hiên y nguyên không dừng lại bộ pháp, mấy cái Thanh Long trưởng lão, biến sắc, lúc này, trong hư không truyền đến một đạo tiếng thở dài, tốt, cuồng thần, ngươi cũng xuất khí, dừng tay đi, âm thanh này vừa xuất hiện, thiên địa bát hoang, toàn bộ bị trấn áp, Lâm Hiên cũng là dừng bước, hắn cảm thụ ra, đây là thần vương lực lượng, Lâm Hiên hiện tại, còn không phải thần vương đối thủ, mà lại, hắn cũng không cần thiết, cùng thần vương chống lại, Lâm Hiên nhìn về phía Chân Long nhất tộc, hắn lạnh giọng nói cho Long Đạp Thiên, quyết chiến lúc, ta thất bại hắn, Lâm Hiên quay người rời đi, Chân Long nhất tộc sắc mặt khó coi, cái khác Long tộc cường giả, rung động bát hoang, một trận chiến này tin tức, truyền ra ngoài, toàn bộ Thái Hư Long Cung, chấn kinh chi cực, bọn hắn biết, cuồng thần lợi hại, thật không nghĩ đến, đối phương đã mạnh đến tình trạng như thế, hắn vậy mà tùy tiện, đả thương Thanh Long trưởng lão, thậm chí, một kiếm chém ra Hắc Long đỉnh, thực lực của người này, thật đáng sợ, chỉ sợ tứ phẩm vương hầu bên trong, có rất ít người có thể áp chế hắn, nói thật, ta đã sớm muốn ủng hộ cuồng thần, nếu không phải Chân Long nhất tộc chèn ép, ta làm sao có thể, sẽ cùng liên minh bọn họ đâu, mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí, có không ít Long tộc cường giả, đi tới ngũ hành đế Long nhất tộc, muốn thấy Lâm Hiên một mặt, bọn hắn muốn cùng Lâm Hiên kết minh, không có cách, những năm này, Chân Long nhất tộc quá phách lối, ỷ có Long Đạp Thiên, không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong, kia thật là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cái khác Long tộc không có cách, chỉ có thể tạm thời cúi đầu, cùng đối phương kết minh, nhưng là, trong bọn họ tâm thật đúng là không nhất định, ủng hộ Chân Long nhất tộc, bây giờ, cuồng thần cường thế xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, thậm chí, bọn hắn cảm thấy, đối phương cùng Long Đạp Thiên một trận chiến, chưa chắc sẽ bại, đối diện với mấy cái này Long tộc cường giả, Lâm Hiên cũng không có lãnh đạm, hắn đem những người này, mời đến trong cung điện, hắn cũng cần minh hữu, mà tin tức này, cũng truyền ra Long Cung, truyền hướng chư thiên vạn giới, cái khác thần tộc người, sau khi biết được, đồng dạng xôn xao, cuồng thần, vậy mà như thế mạnh sao, thật sự là ngoài dữ liệu, xem ra, có trò hay nhìn, trận này quyết chiến, ta tuyệt đối không thể bỏ qua, cái này Long Đạp Thiên, có đối thủ, một số người cười lạnh liên tục, những năm này, Long Đạp Thiên quét sạch tứ phương, nhất là tại thần vương di tích bên trong, đánh cái khác thần tộc, đều không ngẩng đầu được lên, không ít người đối với Long Đạp Thiên, kia thật đúng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn lại không phải Long Đạp Thiên đối thủ, chỉ có thể chịu đựng khẩu khí này, bây giờ nha, có người có thể chống lại Long Đạp Thiên, bọn hắn tự nhiên vui vẻ, Chân Long một mạch, bầu không khí thì là vô song ngưng trọng, lần này đả kích, đối bọn hắn quá lớn, trước đó, bọn hắn cao cao tại thượng, cơ hồ trưởng khống hơn phân nửa Long Cung, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn thất bại thảm hại, từ không trung rớt xuống vực sâu, trong tộc nhiều tên vương hầu, người bị thương nặng, Long Tiên Nhi bọn người, tức thì bị phế, chuyện này đối với bọn hắn gia tộc đả kích, thật là quá lớn, Long Tiên Nhi, cả người đều điên, nàng cả ngày đều ở nói một câu, ca ca ta đâu, để hắn trở về, giết cuồng thần, ca ca ta đâu, để hắn tranh thủ thời gian trở về, cái khác Chân Long tộc trưởng lão, thở dài liên tục, nói thật, bọn hắn hiện tại, cũng không liên lạc được Long Đạp Thiên, cái này để bọn hắn vô song lo lắng, Long Đạp Thiên, sẽ không thần vương di tích bên trong, xảy ra vấn đề gì à, mắt thấy quyết chiến thời khắc, càng ngày càng gần, mà Long Đạp Thiên, vẫn không có xuất hiện, Chân Long nhất tộc người, đều điên, bọn hắn đi cầu Thanh Long trưởng lão, mời những này Thanh Long trưởng lão, đi thần vương di tích bên trong nhìn xem, những cái kia Thanh Long trưởng lão, cũng chuẩn bị khởi hành, nhưng vào lúc này, một đạo tin tức, từ thần vương di tích bên trong truyền ra, Long Đạp Thiên, tại thần vương bên trong cổ điện, đại bại thần tộc vương hầu, đoạt được thần vương truyền thừa, tin tức mới ra, chư thiên vạn giới, rung động vô so, những ngày gần đây, bọn hắn đều chú ý, Long Đạp Thiên tin tức của bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn chẳng được gì, bọn hắn coi là, Long Đạp Thiên sợ hãi, thậm chí, coi là Long Đạp Thiên, tại thần vương di tích bên trong, xảy ra vấn đề nữa nha, không nghĩ tới, Long Đạp Thiên vậy mà cướp được, thần vương truyền thừa, quá bất khả tư nghị, trước đó nghe tới cuồng thần tin tức thời điểm, bọn hắn liền đã rất khiếp sợ, cuồng thần liên tiếp phế ba tôn vương hầu, lại phá mất một tôn tuyệt thế thần khí, để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, mà bây giờ Long Đạp Thiên, tựa hồ càng thêm cường thế, thần tộc năm cái uy tín lâu năm vương hầu liên thủ, đều áp chế không nổi đối phương, những cái kia thần tộc cường giả, trở về sau, tin tức lần nữa rung động thiên địa, mấy cái này thần tộc cường giả, đều là bản thân bị trọng thương, thậm chí có một tôn thần tộc vương hầu, kém chút bị Long Đạp Thiên chém giết, nghe nói kia Long Đạp Thiên thể phách, đã cường hãn tới cực điểm, bình thường công kích, căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự, mà trên người đối phương, lại có một kiện vương cấp thần binh, một khi bộc phát, những này uy tín lâu năm vương hầu, căn bản không phải đối thủ. Long Đạp Thiên quá mạnh, liền xem như năm đó Long tộc thần vương, chỉ sợ cũng không có mạnh mẽ như vậy đi. Một trận chiến này, có ý tứ, cái này cuồng thần cùng Long Đạp Thiên chiến đấu, tuyệt đối là thần vương phía dưới mạnh nhất chiến, ta nhất định không thể bỏ qua. Đi, đi Long cung quan chiến. Chư thiên vạn giới, những người này đều sôi trào, bọn hắn nhao nhao khởi hành, tiến về Long cung, các đại thần tộc người cũng là nhao nhao tiến về. Một trận chiến này, tuyệt đối có thể danh truyền thiên cổ. Chương 8470, chư thiên sôi trào, vạn tộc đều đến, trời xanh chi địa, một cái anh tuấn vô so, mặc áo lông vàng óng nam tử, đi ra, hắn liền như là trẻ tuổi thiên tôn, khí độ phi phàm, hắn ngọn lửa trên người, hóa thành một đầu cổ lão kim ô, mang theo hắn, bay về phía vũ trụ. Chư thiên vạn giới người, nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn kinh đến cực điểm, thật đáng sợ khí tức, đây là nhà ai tuổi trẻ thiên kiêu, chớ nói nhảm, hắn nhưng là một cái, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, tu vi của hắn, chí ít là ngũ phẩm vương hầu, thậm chí có khả năng càng mạnh, cửu chi địa bên kia, cũng tương tự có cường giả đi ra, kia là một người đàn ông tuổi trung niên, thân hình cao lớn, hắn người mặc một bộ áo bào đen, phía trên có 3.000 lỗ đen, nơi hắn đi qua, nuốt hết hết thảy, tại vĩnh hằng bỉ ngạn. Có một tôn tiên thiên sinh linh, đi ra, cái này tiên thiên sinh linh, người mặc cổ lão đạo bào, trong tay cầm một thanh hỗn độn cổ ấn, bước ra một bước, phảng phất có thể khai thiên tịch địa, chư thiên vạn giới người, đều sôi trào, không nghĩ tới, cuồng thần cùng Long Đạp Thiên một trận chiến, vậy mà để nhiều như vậy lão quái vật hiện hiện, thậm chí có một ít, đều nhanh tiếp cận với thần vương cảnh giới, thần tộc nội tình, thật đúng là thâm hậu a, những lão quái vật này, bình thường hẳn là đều đang ngủ say, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà thức tỉnh. Đừng nói bọn hắn, ta cảm giác, thần vương đều sẽ tới quan chiến, không có cách, hai người kia quá mạnh, một cái là Long tộc đại sư huynh, thiên phú huyết mạch vô song, chẳng những nhận được vương cấp thần binh, còn được đến thần vương truyền thừa, tương lai tuyệt đối có tư cách, trở thành thần vương, thậm chí, chấp trưởng Long cung, cái kia cuồng thần, đồng dạng cường hãn, năm 800 trước, hay là một cái nho nhỏ chân thần, năm 800 về sau, lại trở thành tứ phẩm vương hầu, cái này cùng tốc độ tu luyện, tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên. Liền xem như những kia tuổi trẻ bất hủ, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy, tốc độ tu luyện đi, không biết một trận chiến này, ai mạnh hơn, các đại thần tộc những cường giả kia, cũng là nhau nhau nghị luận, có người nói, ta nhìn hẳn là Long Đạp Thiên, hắn quá mạnh, trong tay hắn át chủ bài, cũng quá nhiều, không nói những cái khác, vương cấp thần binh mới ra, ai có thể cản, cái kia cũng không nhất định, cái này cuồng thần cũng rất mạnh, mà lại, người thế nào biết trong tay hắn, không có cường hãn át chủ bài, ta cảm thấy, gia hỏa này trong tay. Hẳn là cũng có, không kém gì vương cấp thần binh lực lượng, bằng không mà nói, hắn không dám tới ứng chiến, không ít người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, thậm chí có người nói, các ngươi nói, hai cái này trẻ tuổi thiên tài, có thể hay không bằng vào một trận chiến này, nhất cử đột phá trở thành thần vương, đây là một cái to gan ý nghĩ, một số người kích động chi cực, nhưng mà, cũng có người lắc đầu thở dài, quá khó, trở thành thần vương, thật là quá khó, nhưng bất luận như thế nào, trận này quyết chiến, đều đáng giá chú ý, mà thần tộc. To lớn ma dưới tấm bia, một nữ tử đứng lên, trên người nàng ma khí, vô cùng đáng sợ, cái khác thần tộc người, đứng ở trước mặt nàng, sợ rằng sẽ bị cỗ lực lượng này, ảnh hưởng nhập ma, liền ngay cả ma thần tộc những trưởng lão kia, tại nữ tử này trước mặt, đều phải cúi đầu, nữ tử này trong mắt, có ngập trời ma quang, nàng hừ lạnh một tiếng, muốn trở thành thần vương, nào có dễ dàng như vậy, ta tại cái này thái cổ ma dưới tấm bia, khổ tu 80.000 năm, vẫn như cũ không có có thể trở thành thần vương, cái này hai người trẻ tuổi. Muốn trở thành thần vương, thật sự là người si nói mộng, nữ tử này, thật không đơn giản, nàng là một tôn lục phẩm vương hầu, khoảng cách thần vương, cũng chỉ có cách xa một bước, coi như một bước này, khó như lên trời, đi thôi, đi xem một chút, hai cái này Long tộc thiên kiêu một trận chiến, đến tột cùng đến cỡ nào đặc sắc, ma tộc nữ tử, bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa, huyền băng thần tộc, 10.000 năm trong núi tuyết, một tên lão giả tóc trắng, đi ra, lão giả này trên thân hàn khí, phi thường đáng sợ, hắn liền phảng phất. Hàn băng đầu nguồn, những nơi đi qua, vô tận băng xương, bao trùm thiên địa, nghe nói Long Đạp Thiên, có được vương cấp thần binh, không biết có thể hay không sử dụng, có lẽ ta có thể cảm ngộ, phía trên thần vương lực lượng, nhất cử đột phá, cổ hồn tộc, có một cái cổ lão cung điện, cái này cung điện, là cổ hồn tộc thần vương, chỗ tu luyện, một ngày này, cung điện mở ra, từ bên trong đi tới một thiếu niên mang theo một cái dây chuyền bên trên treo một cái hạt châu này là hình bầu dục, phía trên khắc lấy 9 con mắt. Đây là trong truyền thuyết cửu nhãn thiên châu, cái này 9 con mắt, lai lịch bất phàm, có được cực kỳ cường đại nguyên đạo lực lượng, người trẻ tuổi này, huyết mạch càng thêm đáng sợ, hắn cũng là một tôn thần tử, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là đương đại thổ linh châu thần vương thần tử, hắn là hoang thời kỳ cổ, một loại cực kỳ đáng sợ thần vương, chỗ lưu lại huyết mạch. Bây giờ, hắn thức tỉnh, hắn cũng muốn đi trước quan sát, kia tuyệt thế một trận chiến, vô số cổ hồn tộc cường giả, nhau nhau đi theo, bảo hộ tại hắn tả hữu. Cái khác những cái kia thần tộc, cổ lão môn phái, đồng dạng hành động, trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới đều sôi trào, có một ít tinh thần thế giới, bọn hắn mời cường giả, ngưng tụ trận pháp, chuẩn bị cách không quan chiến, long tộc người, càng là như lâm đại địch, nhiều cường giả như vậy đến đây, để bọn hắn áp lực vô cùng lớn, long thần vương thân tự xuất thủ, mở ra cổ lão chiến trường, dầm dầm dầm, một ngày này, tại Thái Hư Long Cung chỗ sâu, truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, hư không vỡ ra. Liền phảng phất bị một tôn vô thượng thiên tài xé mở đồng dạng, mà tại kia phá vỡ trong hư không thì là xuất hiện một phương cổ lão chiến trường. Phương này chiến trường thật đáng sợ, đây là hoang thời kỳ cổ long tộc chiến trường. Chiến trường bên trong có rất nhiều bạch cốt, còn có cái này thông thiên long huyết, chỉ là cỗ lực lượng này liền để vô số người chấn kinh. Long Đạp Thiên cùng Lâm Hiên một trận chiến này ngay tại bên trong chiến trường này tiến hành, chân long thần tộc người lần nữa kích động lên. Long Đạp Thiên tin tức bọn hắn tự nhiên cũng được biết, cái này để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, kia cuồng thần mạnh hơn lại như thế nào, vẫn như cũ không phải Long Đạp Thiên đối thủ, nhìn xem đi, sau trận chiến này, cuồng thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên cũng tương tự biết được tin tức này, hắn khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, hắn đang yên lặng tu luyện, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, thời gian cực nhanh, rốt cục, quyết chiến thời khắc tiến đến. Một ngày này, tại chiến trường cổ xưa này phụ cận, đến vô số người, trẻ tuổi thiên tài, uy tín lâu năm cường giả, thậm chí còn có một số cấp bậc hóa thạch sống lão quái vật, bọn hắn cũng là nhao nhao đến đây. Mau nhìn, cái kia người mặc áo lông vàng ống nam tử, hắn thật thật đáng sợ, nghe nói hắn là Thiên Dương thần tộc cường giả tuyệt thế, bên cạnh hắn cái kia hẳn là Thiên Dương thần tử đi, Hỗn Độn thần nữ cũng tới, cái này tuổi trẻ thiên tài lần nữa tề tụ một đường sao? Bọn hắn đều là thần tộc trên bảng xếp hạng người, năm đó những người này đều thua ở cuồng thần trong tay, không biết hiện tại thực lực của những người này thế nào rồi, chỉ sợ y nguyên không phải cuồng thần đối thủ đi. Ta đi, người trẻ tuổi kia khí tức vì gì đáng sợ như thế, ta chỉ nhìn thoáng qua, cảm giác nguyên thần của ta phảng phất muốn sụp đổ. Mọi người phát hiện có một cái 10 điểm thiếu niên anh tuấn đứng tại kia bên trong, đối phương cũng không có tận lực phóng thích cái gì khí tức, nhưng mà lại không người nào dám tiểu nhìn đối phương, bởi vì trên người đối phương lực lượng nguyên thần thật đáng sợ, đáng sợ nghịch thiên. Bọn hắn phát hiện những này thần tộc đến rất nhiều cường giả, thậm chí có một ít khuôn mặt xa lạ đều cực kỳ khủng bố, mà lúc này đây, có người kinh hô một tiếng, Thái Hư Long Cung người đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số long tộc, đạp không mà đi, cường đại long đạo lực lượng, càn quét bát hoang, bọn hắn nhìn thấy chân long nhất tộc, cũng nhìn thấy ngũ hành địa long nhất tộc, Long Đạp Thiên tới rồi sao? Cuồng thần đâu? Ở đâu? Mọi người mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn lại, chương 8471, Cuồng thần vs Long Đạp Thiên, từng đạo long ảnh, từ trong hư không xẹt qua, mang theo cường đại long đạo khí tức. Mọi người thấy chân long nhất tộc, ngũ hành đế long nhất tộc, lôi long nhất tộc, hỏa long nhất tộc, ánh mắt của bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng là cũng không có phát hiện Long Đạp Thiên, cũng không có phát hiện cuồng thần, không có tới sao? Mọi người một trận thất vọng, bất quá bọn hắn biết hai người kia cuối cùng sẽ đến, bọn hắn kế tiếp theo chờ đợi liền tại bọn hắn chờ lấy, nhanh không kiên nhẫn thời điểm, rốt cục nơi xa truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, Long Đạp Thiên đến. Mọi người tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong hư không, một thân ảnh nhanh chóng đi tới, đây là một cái cao lớn uy vũ nam tử, anh tuấn vô so, tóc đen bay múa, hắn long hành hổ bộ, dưới chân có lấy cự long đang gầm thét, hắn nhanh chóng bay tới, liền như là tuyệt thế long thần đồng dạng, quân lâm thiên hạ, mặc dù hắn chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng là, hắn khí tức trên thân, thật đáng sợ, để những cái kia uy tín lâu năm các cường giả, đều tê cả da đầu, không ít người, tại trên người đối phương cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, đúng vậy. Cái này Long Đạp Thiên cảm giác lại mạnh lên, trên người hắn lực lượng là cái gì? Vì sao như thế khủng bố? Mọi người một tràng thốt lên, bọn hắn phát hiện, Long Đạp Thiên trừ cường đại long đạo lực lượng, cùng tuyệt thế thần thể bên ngoài, ánh mắt của đối phương bên trong, lại có nhật nguyệt tinh thần tại xoay tròn, cái này quá bất khả tư nghị, chân long nhất tộc người, nhìn thấy chủ tâm cốt, tranh thủ thời gian vọt tới, đạp trời, người rốt cục đến, thế nào, có đột phá hay không, trở thành ngũ phẩm vương hầu, ca ca, người báo thù cho ta a. Cái kia cuồng thần phế ta, Long Tiên Nhi khóc nói, yên tâm, hôm nay ân oán cùng nhau giải quyết, ta sẽ để cho hắn cuồng thần, hôi phi yên diệt, Long Đạp Thiên âm thanh âm vang lên, mang theo sự tự tin mạnh mẽ, mọi người hít sâu một hơi, xem ra, Long Đạp Thiên đã dưới sát ý, nếu như cuồng thần bại lời nói, hạ chàng chính là chết, Long Đạp Thiên đi hướng chiến trường, Hắn đứng chắp tay, chân long một mạch người nhíu mày, cuồng thần làm sao còn chưa tới sao? Giá đỡ thật là lớn, ta nhìn hắn sợ chết, không dám tới đi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, nhưng mà, một số người đã sớm đem ánh mắt đặt ở Long Đạp Thiên trên thân, tỷ như mang theo Cửu Nhãn Thiên Châu của hồn tộc thiếu niên, hắn nhếch miệng cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng tu luyện cường đại đồng thuật, có cơ hội luận bàn một phen. Chiến trường bên trong, Long Đạp Thiên quay đầu trông lại, hắn tiếp cận thiếu niên này, nguyên bản hắn chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là, chờ hắn nhìn thấy trên người đối phương mang theo Cửu Nhãn Thiên Châu thời điểm, hắn sững sờ, trong truyền thuyết, cổ hồn tộc Cửu Nhãn Thần Vương bảo vật, tốt, có cơ hội phân cao thấp. Hắn gật gật đầu, người trẻ tuổi này, lai lịch bất phàm, tuyệt đối là Cửu Nhãn Thần Vương hậu đại. Lúc này, tay cầm Tiên Thiên Thần Ấn Tiên Thiên Sinh Linh, hắn mở miệng nói ra, Long Đạp Thiên, sau trận chiến này, có thể đi Bỉ Ngạn làm khách. Tôn này Tiên Thiên Sinh Linh, đến từ Bỉ Ngạn Hỗn Độn thần tộc, hắn vậy mà tại mời Long Đạp Thiên, rất hiển nhiên, bọn hắn đều xem trọng Long Đạp Thiên. Còn có một số người phát ra mời, ngũ hành đế long nhất tộc người, sắc mặt trắng bệch, không biết cuồng thần bây giờ tại cái kia bên trong nha, đối phương đến tột cùng có mấy thành phần thắng đâu. Lại cùng trong chốc lát, Lâm Hiên còn không có tới, rốt cục có người không kiên nhẫn, có thần tộc người lạnh giọng cười nói, sẽ không thật không dám tới đi, còn thật là khiến người ta thất vọng, cái này cuồng thần thật sự là gan tiểu. Chân long nhất tộc cười to nói, cuồng thần tính là thứ gì, tại Đạp Thiên sư huynh trước mặt, hắn chính là một con kiến. Bọn hắn trước đó quá oan uổng, bị cuồng thần ép tới không ngẩng đầu được lên, bây giờ bọn hắn phải thật tốt trả thù. Oanh, đột nhiên thiên băng địa liệt, một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới, chân long tộc người kém chút quỳ trên mặt đất, còn lại mấy cái bên kia người cũng là biến sắc, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện nơi xa xuất hiện vô tận bóng đen, những bóng đen này đem chư thiên vạn giới cho bao phủ, liền như là một đám mây đen cuốn tới, một cỗ áp lực cực lớn bao phủ tứ phương. Cùng đám mây đen này đến gần thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, cái này cái kia bên trong là cái gì mây đen, đây là cự long, một đầu lại một đầu cự long, thanh long, hắc long, hỏa long, lôi long, mưa long, phong long, vạn long tề tụ, những này cự long, tại phía trước mở đường, mà ở hậu phương, một con chân long phía trên, đứng một tên nam tử này đứng chắp tay, anh Tuấn vô so, hắn liền phảng phất, thiếu niên thiên đế, nhìn xuống bát hoang, mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này phô trương cũng quá lớn đi, Long Đạp Thiên. Chỉ là đạp một đầu thiên long mà tới, mà cái này cuồng thần, vậy mà chân đạp vạn long, như thiên đế xuất hành, cảnh tượng này có thể xưng nghịch thiên. Long tộc những người kia cũng là mộng, bọn hắn đều mắt trợn tròn, cái này là làm sao làm được, cái này cuồng thần làm sao có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy long tộc. Phải biết những này long tộc khí tức nhưng đều không giống nha, loại này tay đoạn có thể xưng nghịch thiên. Chân long tộc người càng là tức giận đến thổ huyết, bởi vì cuồng thần dưới chân chính là một con chân long, đây là đem bọn hắn dẫm tại dưới chân sao, không thể tha thứ. Bên trong chiến trường cổ xưa, Long Đạp Thiên vừa quay đầu, trong mắt nhật nguyệt tinh thần tách ra ngập trời quang mang chiếu rọi chư thiên, hắn lạnh lùng nói, cuồng thần ngươi rốt cục đến, phiến chiến trường này chính là ngươi mai cốt chi địa. Theo thanh âm của hắn vang lên, toàn bộ càn khôn đều đung đưa, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này, rốt cục đến. Ngũ hành đế long nhất tộc người cũng là hít sâu một hơi nha, trung cực quyết đấu tiến đến, trong lòng bọn họ cầu nguyện, hy vọng cuồng thần nhất định có thể thắng. Còn lại mấy cái bên kia người ánh mắt cũng là đặt ở Lâm Hiên trên thân, giống Thiên Dương thần tử, Hỗn Độn thần nữ bọn người, một trận tuyệt vọng, bọn hắn đã hoàn toàn bị làm hạ thấp đi, mà giống cổ thần tộc, tên kia người trẻ tuổi bí ẩn thì là một mặt hiếu kỳ, cái này cuồng thần có chút ý tứ. Người mặc áo lông vàng ống nam tử, tay cầm cổ ấn Tiên Thiên Sinh Linh, đồng dạng tiếp cận cuồng thần, trong mắt mang theo lăng liệt quang mang. Sau đó, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, cuồng thần chỉ có tứ phẩm, thua không nghi ngờ. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ, hư giữa không trung lại có một ít người chạy đến, ở trong đó liền có Tạ Tiểu Ngư bọn người. Bọn hắn nói, coi như kịp thời còn chưa bắt đầu đâu. Phía trước Long Tiên Nhi gào thét, cuồng thần ngươi phế ta tu vi, ngươi chết chắc, chờ một lúc ca ca đưa ngươi trấn áp về sau, ta sẽ hành hạ chết ngươi. Lâm Hiên liếc đối phương một chút liền thu hồi ánh mắt, hắn đã hoàn toàn đem Long Hiên Nhi cho không nhìn, hắn quay người đi hướng chiến trường. Hắn tiếp cận Long Đạp Thiên, năm 800 trước, Long Đạp Thiên cao cao tại thượng, thế nhưng là bây giờ, Lâm Hiên đã có thể cùng đối phương sánh vai cùng, năm 800, ân oán là thời điểm chấm dứt. Long Đạp Thiên, ta ngược lại muốn xem, người cái này Long tộc đại sư huynh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lâm Hiên trên thân, xông ra một cỗ lực lượng cường hãn, càn quét chư thiên, hắn chuẩn bị xuất thủ. Đối diện Long Đạp Thiên hừ lạnh, nói thật, ngươi có thể tu luyện đến một bước này, thực tế là vượt quá dự liệu của ta. Trước đó, ta cho là ngươi là con kiến nhỏ, không nghĩ tới, ngươi trưởng thành nhanh như vậy, nhưng là, cuối cùng ngươi cũng là uổng phí làm áo cưới. Ngươi biết, Long Đạo Võ Thần Quyết bí mật đi, một thời đại, chỉ có thể có một cá nhân tu luyện, xem ra, ngươi đã đem võ thần thể, luyện đến rất mạnh cảnh giới, cũng tích lũy không ít lực lượng a. Những vật này, đều đem hóa thành lực lượng của ta. Cuồng thần, ngươi chỉ có thể đồ làm áo cưới. Chương 8472, ngươi thần thể, quá yếu, xem ra, chúng ta chú định, trời sinh liền là địch nhân a. Lâm Hiên trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, từ hắn bắt đầu tu luyện, võ thần thể một khắc kia trở đi, liền chú định, giữa hai người tất có một trận chiến. Đã như vậy, không cần nói nhiều, hết thảy ân oán, một trận chiến này giải quyết. Oanh, hắn thôi động võ thần thể lực lượng, hướng phía trước đánh tới. Đối diện Long Đạp Thiên, hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền, đồng dạng cũng là võ thần thể. Oanh, thiên băng địa liệt, cả hai lực lượng va chạm, bộc phát ra óng ánh vô song quang mang, vô tận hư không vỡ vụn, toàn bộ cổ lão chiến trường đều đung đưa, mà bên ngoài quan chiến những người kia, càng là hít sâu một hơi, bọn hắn bị cỗ lực lượng này chiếu rọi mắt mở không ra, bọn hắn không ngừng lui lại, thật đáng sợ nha, đây quả thật là thể phách lực lượng sao? Không có thi triển bất kỳ pháp tắc thần thông, liền như thế cường hãn sao? Cái này hai người trẻ tuổi, cảm giác phảng phất hai tôn long tộc chiến thần, thẳng đến qua rất lâu, phía trước hào quang sáng chói mới chậm rãi biến mất, mà Lâm Hiên cùng Long Đạp Thiên, riêng phần mình phân chiếm một phương, trên thân hai người võ thần lực lượng, không ngừng bộc phát, một kích này, vậy mà thế lực ngang nhau, thiên địa an tĩnh đáng sợ, mọi người mở to hai mắt nhìn, ngũ hành đế long nhất tộc người, kích động vô so, trước đó, bọn hắn thật quá lo lắng, sợ cuồng thần bị một chiêu miểu sát, bây giờ xem ra, cuồng thần tuyệt đối có lực đánh một trận, mà chân long nhất tộc người, chính là mộng, Long Tiên Nhi điên cuồng gào thét, không có khả năng, cái này cuồng thần tính là thứ gì, làm sao có thể, cùng ca ca thế lực ngang nhau đâu, bên cạnh những trưởng lão kia nói, đạp trời, nhất định không có thi triển toàn lực, đây chỉ là hắn tùy ý một kích, một người khác nói không chừng cái này cuồng thần, đã thi triển ra, lực lượng mạnh nhất, không sai, hắn cũng chỉ có thể ngăn trở một chiêu này, sau đó, hắn thua không nghi ngờ, ca ca, mời ra tay, miểu sát hắn, Long Tiên Nhi ở phía xa hô, oanh, Long Đạp Thiên lần nữa vọt tới, hắn võ thần thể, nở rộ hào quang sáng chói, một đạo long ảnh, vờn quanh ở trên người hắn, nói thật, thế lực ngang nhau tràng diện, để hắn cũng hết sức tức giận, đối phương tính là thứ gì, cũng có thể cùng hắn tranh phong, sau đó, hắn phải nghiêm túc, hắn Long Đạo Võ Thần Quyết, thế nhưng là tu luyện tới đệ lục trọng, sao hoàn toàn không phải đối mới có thể tưởng tượng, sau đó, liền để cái này cuồng thần biết. Cái gì gọi là chân chính võ thần thể, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế thần binh, nhất cử nhất động, mang theo vô thượng lực lượng, hắn đại khai đại hợp, chấn áp tứ phương, đối diện, Lâm Hiên cũng là lao đến, đồng dạng đem võ thần thể, thi triển đến cực hạn, giờ khắc này hắn, giống như thiên thần hạ phàm, lại là một trận kinh thiên quyết đấu, thiên khung vỡ ra, hào quang sáng chói, lần nữa càn quét mà ra, sau đó, hai thân ảnh như điện chớp, không ngừng va chạm, dầm dầm dầm, mọi người bị cỗ lực lượng này, chấn choáng váng. Thực lực yếu người, căn bản thấy không rõ, phía trước cảnh tượng, những cái kia thực lực mạnh, thì là ánh mắt như thần đăng, gắt gao tiếp cận phía trước, bọn hắn phát hiện, hai người hành động, đều phi thường cường hãn, hai người thể phách, đều rất cường đại, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều như là tuyệt thế thần khí, tại bộc phát, nhưng mà, hai người đến bây giờ, vẫn là thế lực ngang nhau, không ít người vô so kinh ngạc, nói thật, một trận chiến này, bọn hắn cũng không coi trọng cuồng thần, theo bọn hắn nghĩ, cuồng thần là mạnh, thế nhưng là, y nguyên không phải Long Đạp Thiên đối thủ, Long Đạp Thiên thiên phú nghịch thiên, vận khí quá tốt, thời gian tu luyện, so cuồng thần dài, cái này cuồng thần thua không nghi ngờ, thậm chí bọn hắn còn suy đoán, cuồng thần cũng chỉ có thể trèo chống mấy chiêu, bọn hắn cảm thấy, nếu như Long Đạp Thiên vừa lên đến, liền hạ sát thủ, cuồng thần nhiều nhất trèo chống 3 chiêu, bằng không mà nói, hẳn là có thể chống đỡ 10 chiêu tả hữu, nhưng bây giờ thì sao, 30 chiêu đều đi qua, hai người khó phân thắng bại, xem ra, bọn hắn xem thường cuồng thần. Chỉ ít thể phách quyết đấu bên trên, cuồng thần không thua tại Long Đạp Thiên, chiến trường bên trong, Long Đạp Thiên thần võ chi cực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nắm đấm của hắn, tách ra hào quang sáng chói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.